Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 720, bị xa lánh. Trà lâu cùng nhà trọ hai ngày liền đắp kín, Tô Dương cũng liên chiến trà lâu, làm thuyết thư tiên sinh, nói về Thạch Hạo đại náo bổ thiên các tuyển chọn cố sự. Không giống với bên ngoài lưu truyền đơn giản hai câu nói. Tô Dương giảng thuật kỹ càng mà sinh động, nhất là giảng thuật nó Thạch Hạo bị chim đệ lừa dối nhất đoạn. Càng là trở thành rất nhiều người nghe hoài không chán kinh điển. Rất nhiều người liền hướng về phía Tô Dương giảng thuật, mỗi ngày đều muốn đến trong quán trà nghe sách uống trà cho hết thời gian. Thuận tiện chờ đợi Thạch Hạo lại lần nữa làm ra kinh thiên sự kiện lớn. Mà lúc này Thạch Hạo ngay tại mặt mũi tràn đầy không tình nguyện làm lấy việc vặt. Ê a, mỗi ngày chính là chẻ củi gánh nước, một điểm hữu dụng đồ vật cũng không dạy. Cái này bổ thiên các cũng quá không có gì hay. Thạch Hạo bất mãn oán trách. Mấy hài tử bên cạnh nghe được Thạch Hạo phàn nàn mặt cũng dọa trợn nhìn. Tranh thủ thời gian bưng kín Thạch Hạo miệng. Tiểu mập mạp, người cũng không nên nói lung tung a. Nói lung tung nhưng là muốn liên lụy đến chúng ta. Tiểu mập mạp, lao động nỗ lực mới có thu hoạch. Ngươi muốn không lao động liền có thể học được đồ vật. Kia phải đi thiên tài doanh mới được. Chúng ta ban phổ thông cũng chỉ có thể một bên làm việc vặt, một bên chậm rãi tu luyện. Nghe nói mỗi tháng đều sẽ từ trên trời mới doanh đào thải người ra. Sau đó tuyển chọn ban phổ thông có tiềm lực đi vào. Ngươi có thể đi thử một chút nha. Tròn mép béo bóng bản Thạch Hạo rụt cổ một cái. Thiên tài doanh ngược lại là tùy tiện bộc lộ tài năng liền có thể tiến vào. Chính thế nhưng là hiện tại đã thành bổ thiên các đối tượng truy nã. Hùng phi trưởng lão còn hiệu triệu tất cả mọi người tìm tới bú sữa em bé đâu. Tự mình cũng không thể lỗ mãng tiến vào thiên tài doanh. Như thế sẽ bị người hoài nghi. Nhất định phải điệu thấp trưởng thành hèn mọn phát dục mới được. Ê a, ta mới không có bản lãnh lớn như vậy đâu. Liền ta cái này dáng vóc cũng không phù hợp thiên tài doanh tuyển chọn tiêu chuẩn. Thạch Hạo rụt cổ lại, vỗ tự mình tròn vo bụng. Cái kia khả ái ngốc manh dáng vẻ rước lấy mọi người một trận vui cười. Mấy cái tuổi tác hơi lớn tiểu tỷ tỷ nhìn thấy bên này làm ầm ĩ, liền đi tới đốc thúc bọn hắn siêng năng làm việc. Một cái tiểu tỷ tỷ xem Thạch Hạo bộ dáng thực tế đáng yêu, nhịn không được sau lưng bóp Thạch Hạo mặt béo một cái. Hì hì, tiểu đệ đệ thịt đô đô thật đáng yêu. Tỷ tỷ nói với ngươi, không muốn tham mộ thiên tài doanh chỗ tốt, nơi đó không có tuyệt cao thiên phú người bình thường, tiến vào là sẽ bị có bối cảnh lớn tộc đệ tử xa lánh. Cho nên tiểu đệ đệ vẫn là hào hào đợi tại bình thường lớp tốt. Có tỷ tỷ bảo kê ngươi, bảo đảm không ai dám ức hiếp ngươi. Cảm ơn tiểu thư tỷ. Thạch Hạo cười ngọt ngào, lôi kéo tiểu tỷ tỷ ngọc thủ ở trên mặt dùng lực cọ mấy lần, trêu đến tiểu tỷ tỷ lại là một trận yêu kiều cười. Đợi đến tiểu tỷ tỷ rời đi, Thạch Hạo sắc mặt biến có chút lo lắng. Dựa theo tiểu tỷ tỷ nói, chẳng phải là Thanh Phong sẽ bị người xa lánh. Như thế không thể được. Nếu ai ức hiếp Thanh Phong đệ đệ, ta liền muốn đi là Thanh Phong đệ đệ báo thù. Ai cũng không biết rõ Thanh Phong đệ đệ đến cùng thế nào. Nếu là Mao Cầu tại liền tốt. Đáng tiếc cũng nhiều ngày như vậy, cũng không gặp Mao Cầu chạy đến tìm tự mình. Xem ra kia ra hỏa là ở bên ngoài chơi hài, cũng không biết rõ trở về. Tại Thạch Hạo trong lòng không biết rõ trở về Mao Cầu, giờ phút này đang một mặt hài lòng ghé vào Tô Dương trên đùi, trong tay còn bắt lấy một gốc linh dược, thỉnh thoảng phóng tới bên miệng ăn hai cái. Cái dạng kia tựa như là thong dong tự tại địa chủ đại lão gia. Tô Dương nói cuối cùng nhất đoạn cố sự, đưa tay dùng sức chụp một cái Mao Cầu. Mao Cầu chi chi kêu nhảy lên bàn tử, giơ lên cao cao thước gõ đập vào trên mặt bàn, sau đó xoay người một mặt u oán nhìn xem Tô Dương. Chi chi, ngươi tiểu tử có dũng khí uy hiếp ta rồi. Ngươi có dũng khí đem thân phận chân thật của ta nói cho Hạo Hạo rồi. Tô Dương lặng lẽ nhìn xem Mao Cầu. Mao Cầu thân thể co rụt lại, đem tự mình đoàn thành một cái viên thịt, ủy khuất chi chi kêu, giống như là đang nói đại gia ta sai. Ngươi gần nhất ăn uống no đủ, trên thân thịt nề nhiều, nên đi tìm tiểu Hạo Hạo thụ chịu khổ, tranh thủ thời gian đi cho ta người, không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Dương nói xong, cầm lên Mao Cầu cái đuôi, đem Mao Cầu vung ra ngoài cửa sổ. Mao Cầu không cam lòng vung vẩy hai lần cánh tay, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Mao Cầu ly khai, Tô Dương vỗ vỗ ngủ vẹt bản Liễu Thần. Liễu Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đại ca, cái này ngủ trưa còn chưa tỉnh ngủ đâu. Ngươi liền gọi ta đi bắt đầu. Bảo ngươi bắt đầu làm việc. Đi bổ thiên các bên trong an bài một chút. Chế tạo điểm xung đột mâu thuẫn ra. Mấy ngày nay tiểu Hạo Hạo không có náo ra động tĩnh. Để cho ta đều nhanh không có cố sự nói. Không có cố sự nói liền không có cách nào kiếm lời tinh bích. Không có tinh bích làm sao mua cho ngươi ăn mua uống. Tô Dương sụ mặt, một mặt nghiêm túc cũng nói. Liễu Thần nghe được một trận mơ hồ. Làm sao lại có thể liên lụy đến ăn uống lên. Chúng ta ăn uống liền không có tiêu qua tinh bích có được hay không? Trước đó đều là tự mình đi săn. Bây giờ đều là tất cả đại hào tộc miễn phí đưa tới cửa. Mấy ngày nay các loại linh dược, đan dược, quý hiếm dị thú thịt. Cũng thu nương tay, Liễu Thần lung lay đầu. Cẩn thận nhìn Tô Dương một phen. Gặp Tô Dương không phải là đang nói cười. Liễu Thần vẫy hai lần cánh bay lên. Đại ca, ta đi. Cái kia, mâu thuẫn A An sắp xếp bao lớn. Nhường tiểu Hạo Hạo trộm tàng kinh các. Vẫn là để tiểu Hạo Hạo đi quấy rối bổ thiên các tế linh. Vẫn là, Tô Dương im lặng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Người nghĩ bị đánh có phải hay không? Gần nhất các người cũng bị tiểu Hạo Hạo mang rất ra a. Người cảm thấy ngươi ra một cái liền sẽ giống như tiểu Hạo Hạo không có việc gì a. Vẫn là đem ta xem như bổ thiên các đồng dạng vô năng. Ếch, đại ca ta sai rồi. Không dám ra, ta cái này đi hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Thần nhanh chóng chấn động cánh, hướng bổ thiên các bay đi. Giờ phút này Thạch Hạo đã làm xong sống, về tới chỗ ở của mình, mới vừa đi tới bên giường, liền thấy đảo cái bụng nằm ở trên giường nằm ngáy o o Mao Cầu. Thạch Hạo trong lòng lập tức vui mừng, bước nhanh đi qua bắt lấy Mao Cầu. Mao Cầu, ngươi xem như nhớ tới tìm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi ném đi đâu. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi những ngày này làm cái gì? Trộm vài cọng linh dược. Mao Cầu bị Thạch Hạo lừa dối tỉnh, một mặt bất mãn huy động cánh tay. Chi chi chi, khụ khụ. Liễu Thần bay đến cửa sổ, nhìn xem Thạch Hạo trọng trọng ho khan một tiếng. Thạch Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy vẹt bản Liễu Thần. Con mắt lập tức phát sáng lên. Ê a, xỏa điểu ngươi làm sao cũng tới. Có phải hay không điểu ra phái ngươi tới? Ta còn nói muốn cùng điểu ra điểm bảo cốt đâu. Thế nhưng là mấy ngày nay không có biện pháp ra ngoài. Bất quá ngươi đã đến vừa vặn có thể đem bảo cốt cho ngươi. Để ngươi đem bảo cốt mang về. Thạch Hạo nói lật ra một đống bảo cốt. Liễu Thần nhảy đến Thạch Hạo bên người, trừng mắt nói ra, không cần a, những này đồ vật điểu ra xem không lên. Ta lần này tới là phải nói cho ngươi một việc. A, nói cho chuyện của ta. Sự tình gì? Thạch Hạo có chút không nghĩ ra ngồi xuống, chờ lấy nghe Liễu Thần sau đó nói xảy ra chuyện. Liễu Thần tổ chức một cái tiếng nói. Thấp giọng nói, thiên tài doanh bên trong có vũ tộc người muốn xa lánh Thanh Phong. Đem Thanh Phong gạt ra khỏi thiên tài doanh, để cho bọn hắn bộ tộc người tiến vào thiên tài doanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.